nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng. Chương 51, góc truyện audio.com. Lạc Thần giật ngồi vào bên cạnh Hàn Mai Mai, đưa tay sờ mặt cô, ôn nhu nói, sao rồi, khá hơn chút nào không? Không uống được thì đừng uống nhiều như vậy. Hàn Mai Mai cảm thấy có khả năng là cô nổi loạn. Cô cảm thấy bộ dáng này của Lạc Thần giật cực kỳ đẹp trai. Cực kỳ hấp dẫn, cô từ từ lại gần anh, nhẹ nhàng cọ cọ vào chóp mũi của anh. Lạc Thần giật có chút kinh ngạc nhìn hành động của Hàn Mai Mai. Nhưng càng vui sướng nhiều hơn, ánh mắt Hàn Mai Mai phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt. Sắc mặt khẽ biến thành hồng, anh nhìn ánh đèn chuyển động trên da thịt mềm mại của cô. Trong lòng ngứa, cũng không biết ai hôn ai trước. Phản ứng kịp, hai người đã hôn đến có chút khó khăn. Hàn Mai Mai mơ mơ màng màng cảm giác cái hôn này cũng không tồi. Tay Lạc Thần giật dọc theo lưng Hàn Mai Mai từ từ lên trên. Rất nhanh đã đặt trên ngực Hàn Mai Mai. Vuốt ve qua lại, ở phía sau, trợ lý Triệu có chút lo lắng gõ cửa. Hàn Tổng, cô có khỏe không? Hai người đành phải tách ra, tạo ra một đường chỉ bạc. Lạc Thần giật ảo não, trên trán hiện rõ sự bất mãn. Hàn Mai Mai cũng khôi phục lý trí, ý thức được vừa rồi là cô tiến lại gần anh trước. Đỏ mặt, vội vàng nói câu, tôi đi về, liền mở cửa đi ra ngoài. Bỏ mặc Lạc Thần giật một mình ngồi ở đó. Hàn Mai Mai bị chuông điện thoại đánh thức. Cô day day huyệt thái dương. Đầu vẫn có chút đau. Cổ họng cũng có chút đau. Tiếp điện thoại, uể oải nói. Gì, Hàn Tổng, đã xảy ra chuyện. Công trường sập, ba người bị thương. Còn có người bị nguy hiểm tánh mạng. Trợ lý Triệu ở đầu bên kia điện thoại kích động nói. Hàn Mai Mai nghe xong những lời này lập tức tỉnh táo lại. Ngay cả trên lưng cũng chảy mồ hôi lạnh, cô lập tức thay quần áo chạy tới bệnh viện, trợ lý Triệu nói ông sắp đến bệnh viện rồi. Hàn Mai Mai chạy tới bệnh viện, liền thấy cửa lớn đang bị một đống phóng viên chặn lại. Hàn Mai Mai nhìn thời gian, dừng xe lại, sau đó liền cúi đầu xuống xe, muốn đi vòng qua bên cạnh, thời điểm sắp đi vào, cũng không biết là ai chỉ vào cô kêu to, kia là Hàn Mai Mai. Hàn Mai Mai chân không ngừng, bước nhanh hơn, nhưng tốc độ của đám phóng viên lại nhanh hơn, như ong vỡ tổ bao vây quanh Hàn Mai Mai, nghe nói các người tiến hành thi công có vấn đề khiến công nhân bỏ mạng. Công trình của các người là bã đậu hay sao? Hàn Tổng, xin hỏi chuyện này các người tính xử lý như thế nào? Vấn đề liên tiếp nhau nhau hướng Hàn Mai Mai đòi đáp án. Hàn Mai Mai hít một hơi. Nắm chặt quả đấm, muốn cố gắng để cho mình chấn định. Chuyện này vẫn trong quá trình điều tra. Khi nào có kết quả, tôi sẽ báo các vị. Những thứ này phóng viên này làm sao có thể vừa lòng với câu trả lời lập lờ này của Hàn Mai Mai. Lại hỏi những vấn đề càng bén nhọn hơn. Nghe nói lần này là do tiến hành thi công gặp vấn đề. Các người không có câu giải thích nào sao? Tập đoàn Hàn Thị muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Trước là chuyện của ba cô, hiện tại là chuyện làng du lịch, công trình này có thể bị hủy bỏ hay không? Chuyện này, tôi sẽ phụ trách, mọi người nghe thế, sửng sốt, sau đó xoay người, liền thấy Lạc Thần giật mặc một bộ tây trang màu trắng đứng ở bên kia. Lạc Thần giật đi tới, kéo Hàn Mai Mai ra phía sau, sau đó nói với phóng viên, công ty chúng tôi hợp tác với tập đoàn Hàn Thị. Hạng mục lần này cũng giao do công ty Vĩ Thần chúng tôi phụ trách. Có vấn đề gì, chúng tôi sẽ gánh vác, không liên quan gì đến tập đoàn Hàn Thị. Chuyện bây giờ còn đang xử lý, nguyên nhân cũng đang điều tra. Sau này sẽ báo cho các vị biết. Lạc Thần giật nói xong, khiến phóng viên ở đây đều đã cực kỳ ngoài ý muốn. Bọn họ cũng đều biết người trước mắt, hiện tại là hình tượng tình nhân của tất cả phụ nữ. Diện mạo anh Tuấn, mà bây giờ còn là người đứng đầu tập đoàn Lạc Thị. Rất nhiều phụ nữ đều mến mộ anh, nhưng bọn họ không biết hợp tác với Hàn Thị lại là Lạc Thần giật. Hiện tại lại muốn gánh vác sự cố lần này. Chuyện này thật sự là quá nóng. Lần này lượng tiêu thụ tạp chí nhất định sẽ rất cao. đợi mọi người hưng phấn chuẩn bị viết tin tức, Lạc Thần Giật đã sớm lôi kéo Hàn Mai Mai hướng vào bệnh viện. Trợ lý Triệu vẻ mặt lo lắng đứng ở bên kia, thấy Hàn Mai Mai qua đây, ông mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, có chút ảo não nói. Hàn Tổng, vừa rồi tôi nên nói với cô có rất nhiều phóng viên. Trước không nói chuyện này, chuyện bây giờ thế nào rồi? Hàn Mai Mai hỏi, sắc mặt trợ lý Triệu không tốt, ba người bị thương kia, phẫu thuật cực kỳ thành công, nhưng một người khác, khi được đưa đến bệnh viện đã không trụ được. Hàn Mai Mai nghe câu sau sắc mặt cũng trắng bệch ra. Lạc Thần Giật cầm tay cô, Hàn Mai Mai nhìn anh một cái, mới ổn định tinh thần, trả con lại cho tôi, đều tại các người hại chết con tôi. Một bà lão ăn mặc mộc mạc thậm chí có chút giản dị xông lên gào khóc muốn đánh Hàn Mai Mai. Lạc Thần Giật ôm Hàn Mai Mai vào trong ngực, cách chương.